Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 56, Bát Cường. Góc truyện audio.com. Sau đó vài ngày đại hội tỷ võ vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Cũng không khó đoán những gì sẽ xảy ra. 8 người mạnh nhất bao gồm ít thực lực thần bí, một số cao thủ cấp 3 trung, cao, đỉnh cấp, cùng hai vị thiếu gia lam. Bạch Cây bất ngờ khi tiến vào Bát Cường chỉ với thực lực cấp 3 sơ cấp. Mà cũng không hẳn là quá bất ngờ. Bởi lẽ Lam Bạch gia, hai gia tộc này nước rất sâu, cho hai vị tiểu tổ tông thiên tài không phải công pháp bậc nhất, cũng là dược thực cao cấp, đan dược ăn thay cơm, so với mặt bằng thực lực chung của các tán tu, hoặc là các tu sĩ đến từ tông môn nhỏ, Lam Tu và Bạch Linh có thể vượt cấp chiến đấu mới là chuyện thường tình. Còn về ích hắn là một ẩn số. Nhiều người suy đoán X sở hữu thực lực chính là cấp 3 đỉnh phong. Chỉ cần thêm một bước nữa thì sẽ đặt chân vào cấp 4. Tu sĩ cấp 3 cùng tu sĩ cấp 4 là hai cái vực không có cách nào vượt qua được. Đột phá cấp 4 sẽ chính thức bước vào trung cấp tu sĩ. Năng lượng xảy ra đột phá về chất. Một tên tu sĩ cấp 4 có thể dễ dàng đánh bại 10 tên tu sĩ cấp 3. Rất nhiều người sau trận chiến giữa Sơ Lam và X đã liên tục gọi điện gặng hỏi ban tổ chức rằng liệu X có thực sự là tu sĩ sơ cấp hay không? Bởi vì sức mạnh mà X phô ra thậm chí đã đánh bại cả một con rồng. Ban tổ chức cũng đã nghi ngờ và tới chỗ của X để kiểm chứng. Thế nhưng kết quả vẫn là X chưa hề vượt qua cánh cửa tu sĩ trung cấp. Đẳng cấp cao nhất là tu sĩ cấp 3 đỉnh cấp mà thôi. Bởi vì thể thuật của ta chưa vượt qua trung cấp, X mỉm cười với người hầu bên cạnh, đó là lý do vì sao cái tên già chết tiệt kia muốn ta tới lấy đồ cho. Hắn, người hầu khẽ gật đầu nói. Thế nhưng chẳng lẽ ngài có khả năng chiến đấu vượt cấp hay sao? Thông thường thì long tộc đều có đẳng cấp ít nhất là trên cấp 5. Long tộc sao? X đột nhiên bật cười. Sau đó nâng chén rượu trên tay uống cạn. Ánh mắt say mê nhìn màu vàng kim lấp lánh của chén rượu, ngươi còn chưa được chứng kiến qua long tộc thực sự đâu. Còn 3 chương, 3, like, comment, ném phiếu phiếu nào các bấy bê. 3, cách chương.